Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, Ngọc Cốt. Đi qua rối bời hải tặc bầy về sau, đã đến một cái hội trường. Này hội trường tứ phía dùng vải trắng vây kín, có phần có một ít xuất vân tập tục ảnh hưởng. 10 cái hải tặc thủ lĩnh ngồi bàn, ghế, trước người bày biện chén nhỏ cùng vò rượu, đang ở nâng ly, thậm chí, giữa sân còn có mấy cái không biết là mua tới vẫn là bắt tới nữ tử. Đang ăn mặc y phục rực rỡ, uyển chuyển nhảy múa, ha ha, hậu đằng gia nghĩa, ngươi tới chậm, uống rượu, hải tặc đầu lĩnh nhóm làm thành một vòng. Tỏ vẻ không có trên dưới chi điểm, một cái dâu quai nón thấy hậu đằng gia nghĩa tới, lập tức cười lớn ném qua một cái vò rượu, ngươi tới được trễ nhất, muốn nhiều uống vài chén. Hậu đằng gia nghĩa lộc cộc uống vào mấy ngụm, chợt mãnh liệt mà đem rượu đàn đập xuống đất, vò rượu vỡ vụn, rượu văng khắp nơi, vũ cơ nhóm mặt lộ vẻ e ngại. Cái khác hải tặc thủ lĩnh lại là lơ đễnh, lẳng lặng chờ lấy đoạn dưới. Hậu đằng gia nghĩa rút ra cột vào chủy thủ bên hông, tại đống lửa heo sữa quay lên trực tiếp cắt một khối xuống tới, nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói, ta đi trước tứ cát đảo phụ cận điều tra dưới. Đối thủ lần này hết sức phiền phức, nếu là không phiền toái, hà tất chúng ta nhiều người như vậy hợp lại. Một tên độc nhãn long hung tợn nói xong, hắn quần áo lại là đông trần người bộ dáng. Đoạn này thời gian, chúng ta không phải đã tra rõ ràng rồi hả? Nhóm người kia đoạt La Định chủ nhà cơ nghiệp, lại mấy lần phục kích huynh đệ của chúng ta, thực sự tội không thể tha. Cái khác thủ lĩnh yên lặng không nói. Trên thực tế, hải tặc ở giữa sông mái với nhau cũng hết sức thịnh hành. Chết một cái rất có thực lực hải tặc thủ lĩnh, có lẽ bọn hắn vỗ tay khen hay còn đến không kịp đây. Bởi vậy, độc nhãn long tiếp tục nói, dĩ nhiên, mấu chốt nhất là, nhóm người này rất béo tốt, trắng trợn tại xuất vân mua sắm nô lệ, còn tại biển Tống Quốc mua sắm lương thực, đội thuyền, La Định đảo. Hiện tại đổi gọi Vân Trung đảo, cũng khai khẩn đi ra, nếu có thể cướp đến tay, liền là một chỗ có sẵn cơ nghiệp a, có thể làm cho đám hải tặc không màng sống chết, chỉ có lợi ích. Hậu đằng gia nghĩa cũng nói lấy, bọn hắn lần này chuyên chở hàng loạt nô lệ, tối thiểu có 5.000, còn có rất nhiều lương thực, nghe nói bọn hắn tại hải dã gia dùng hàng loạt hoàng kim thanh toán. Nghe được cái này, cái khác thủ lĩnh không khỏi thả chậm uống rượu ăn thịt tốc độ. Trong mắt lóe ra tinh quang tới, làm này một chuyến, như là vận khí tốt, không thể nói trước ta là có thể rửa tay gác kiếm. Một tên đồng dạng đến từ đại lục đầu chọc hải tặc sờ lên trụi lùi đầu, lộ ra một tia khát máu vẻ dữ tợn tới. Hải tặc ăn bữa hôm lo bữa mai. Mặc dù này chút thủ lĩnh, nghĩ cũng bất quá là tích xúc đầy đủ kim ngân, trở về nông thôn mua đất làm tài chủ vườn. Chính như thời đại đại hàng hải, nước Anh đám hải tặc đoạt đủ về sau, đều sẽ hướng nữ vương dâng lên một bút tiền tài, khẩn cầu đặc xá cùng tước vị ban thưởng. Sau đằng thống lĩnh, căn cứ ngươi điều tra, thực lực đối phương như thế nào? Dâu quay nón hải tặc lập tức hỏi. 3 chiếc minh thôn, 5 chiếc cánh lớn, tựa hồ đi qua nhất định cải tiến. Đến mức nhân thủ sao? Có khoảng 400 người, trong đó một nửa là thủy thủ. Hậu đằng gia nghĩa hết sức khẳng định nói ra. Mới 200 tên hộ vệ. Độc nhãn long chỉ còn lại một con mắt sáng choang. Cái này kêu là dê béo cổng vòm a. Này trách không được Đoàn Ngọc, thật sự là đảo lên phòng ngự giật gấu vá vai, dù sao mỏ vàng bên kia là trọng yếu nhất, liền Tần Phi Ngư cùng Vũ Tàng Tuyền Thủ đều bị hắn đặt ở chỗ đó. Còn lại còn phải chịu trách nhiệm bến cảng cùng Vân Thành phòng vệ. mà Vân Trung vệ lúc này mới 500 người, là dùng hắn mới tự mình áp vận, bảo đảm không có sơ hở nào. Mà tại hải tặc trong mắt, thủy thủ mặc dù cũng có dũng lực, nhưng nhiều nhất hai cái đỉnh một cái hải tặc, dù sao không phải chuyên môn chém giết, lại càng không cần phải nói. Đây là vận nô thuyền, đội tàu lên chí ít có mấy ngàn nô lệ, cái này là mấy ngàn thùng thuốc nổ a. Nếu là có thể phiến động, thậm chí không cần bọn hắn động thủ liền có thể đem nhóm người kia xé nát. Chúng ta nơi này hơn ngàn người, đối phó đám người này, dễ như trở bàn tay. Làm, liền làm này một chuyến. Cái khác hải tặc thủ lĩnh dồn dập ồn ào dâng lên. Nâng đao cuồng rít gào. Rất tốt, vậy chúng ta liền phát một cái huyết thệ. Lần này đồng lòng hợp sức, bằng không liền để Hải Diêm Vương chìm vào trong biển. Đầu chọc hải tặc lớn tiếng nói. Còn có cướp bóc sau thu hoạch. Người nào đến người, người nào đến thuyền, người nào đến đảo, người nào đến kim, đều phải một phân chia một cái tốt. Không thể ra nhiễu loạn. Bên trong đấu, cho người khác nhìn chê cười. Nói đến Hải Diêm Vương, căn theo tin đồn, này đại yêu quái tựa hồ đã bị Vân Trung đảo thảo phạt. Tại bến cảng trên bến tàu bị nghiền xương thành cho đây. Tin tức ngầm ngươi cũng tin. Hải Diêm Vương đó là cái gì? Diêm Vương gia a, làm sao có thể bị mấy cái phàm nhân thu thập? Liền là có ý nghĩ thế này, cũng là không cung kính hành vi. Cái kia Vân Trung đảo loè người, không thể nói trước là săn một đầu hiếm lạ cá voi đến. Coi như thành Hải Diêm Vương khắp nơi nói khoác, sớm muộn sẽ bị Diêm Vương gia chìm chết ở trong biển. Ngay cả như vậy, này một đám người cũng là xương cứng. Trong đó có lẽ có nguyên thần chân nhân tọa trấn. Nguyên thần sao? Chúng ta cũng có. Bạch cốt đảo đảo chủ Ngọc cốt thư sinh vừa vặn cùng Hoa lão tam có chút giao tình. Lại chuẩn bị một phần hậu lễ. Liền đáp ứng vì ta nhóm ra tay một lần. Trong lúc nhất thời, hải tặc đại đầu mục nhóm bầu không khí nhiệt liệt. Lại uống máu ăn thề. Cao hứng bừng bừng thảo luận phân phối công việc. Thấy Nguyên Lục Lang không khỏi âm thầm bĩu môi. Như thế nào đi nữa? Cũng phải trước tiên đem kẻ địch đánh bại. Suy nghĩ thêm chiến lợi phẩm phân phối vấn đề a. Móc lửng, số lớn thuyền hải tặc xuất động. Mặc dù hình dạng và cấu tạo khác nhau, nhưng quy mô hết sức lớn lớn. Đồng thời, lập tức liền bị giao nhân trinh thám tra được. Lúc này đoạn dưới ngọc thủ giao nhân, không chỉ có riêng chỉ có Tử Châu, Lực Mông hai cái, mà là một tiểu đội, 20 người, đủ để vung ra hình thành một tấm giám thị lưới lớn. Này loại quy mô lớn đội tàu chuyển động, lập tức liền bị một cái giao nhân phát hiện, bơi về đi nói cho Tử Châu. Tử Châu đi đến bong thuyền, đuôi cá hóa thành hai chân. Toàn thân ướt sũng chảy xuống giọt nước, đơn bạc giao tiêu cùng vỏ sò khó khăn lắm che khuất yếu hại. Hiện ra sôi động đường cong, mặc dù đã xem qua nhiều lần, các thủy thủ vẫn còn có chút thất thần. Chủ quân, Tử Châu giống như chưa tỉnh, đi vào đoàn ngọc trước mặt, cung kính bẩm báo, có một nhánh đội tàu đang ở hướng chúng ta tới, nên là hải tặc. Các loại đội thuyền không dưới 20 chiếc, đoán chừng có ngàn người tả hữu, 1.000 người cấp bậc đoàn hải tặc thể, như là một người, chỉ sợ đều có thể chiến đấu Đông Hải vua hải tặc đi. Đoàn ngọc lơ đễnh, nguyên bản, ta coi là dùng Vân Trung đảo uy danh, đã không có hải tặc dám đến vuốt râu hùm, nhưng nghĩ không ra, có người thật là có can đảm a. Có lẽ là chúng ta quá mức thu hút sự chú ý của người khác nguyên nhân. Diệp Chi Ngư bổ sung câu, dù sao có 3 chiếc minh thôn đâu. Càng then chốt chính là mỗi chiếc minh thôn lên đều có mấy ngàn nô lệ. Một khi phát tác dâng lên, mới là chúng ta nhức đầu nhất. Đoàn Ngọc cũng không phải đau đầu không trấn áp được đi, mà là đau đầu trong quá trình này lại sẽ tổn thất không ít. Đến mức 1.000 hải tặc, chính mình này 200 vân trung vệ thật đúng là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Dù sao cũng là quân chính quy, lại có thiên giã quyền binh vệ chờ một đám ngũ độc tinh binh làm đao nhọn, đã không thua Khánh Quốc Ngự Long quân tinh nhuệ. Đương nhiên, đây là chỉ trên lục địa gặp nhau thời điểm, đến mức biển bên trong sao? Này 200 mây về, 5 chiếc cánh lớn đi qua, nói không chừng liền thật thành đưa đồ ăn, mà còn lại 3 chiếc minh thôn. Đây là thuần túy vận thâu thuyền, tốc độ chậm, cũng không có cái gì phòng ngự, gặp được thuyền hải tặc cũng chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. Bất quá, Đoàn Ngọc tự mình áp vận, phòng liền là gặp được loại nguy hiểm này, nhìn tới, chỉ có thể không phải tiếp xúc tác chiến. Hộ ta thân thể, hắn lắc đầu, ngồi xếp bằng, một bóng người liền theo thân thể bên trong đi ra, bay vào buồng nhỏ trên tàu, một lát sau cuốn sạch lấy hơi cong cùng một túi mũi tên. Phóng lên tận trời, nơi xa, hạm đội hải tặc, một chiếc cánh lớn bong thuyền, Hoa Lão Tam đang mặt mũi tràn đầy mang cười, cùng một vị áo trắng bồng bềnh, nho sinh ăn mặc trung niên nói chuyện. Lần này Ngọc Cốt tiên sinh chịu rời núi, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Ngọc Cốt thư sinh nhìn hắn lôi thôi hải tặc phục, trong lòng có chút chán ghét, trên mặt lại là mảy may không hiện ra. Hoa Văn Mắt không cần phải khách khí, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, đêm mỗ tự nhận này điểm vẫn có thể làm được. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn ở cho các người ngăn trở trong địch nhân nguyên thần cao thủ. Đến mức cái khác, liền đến chính các người đối phó. Hắn Bạch Cốt đảo, nói trắng ra là liền là Đông Hải lên một cái bỏ túi đảo nhỏ. Khởi công xây dựng có một thành, dung nạp mấy ngàn người. Ngọc Cốt thư sinh tổ tiên là hải tặc, sau này khai khẩn đảo này, làm cơ nghiệp, đến Ngọc Cốt thư sinh thế hệ này, lại đạt được tán tu truyền pháp, phá vỡ mà vào nguyên thần cấp độ, cơ nghiệp càng ngày càng củng cố. Chính là bởi vì tổ tiên là hải tặc, cùng Đông Hải này một đám hải tặc đều có mấy phần hương hỏa giao tình. Có một số việc liền không từ chối được, mà trên thực tế, Ngọc Cốt thư sinh muốn tu luyện, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tư lương. Hắn Bạch Cốt đảo chủ nói đến êm tai, thực tế đảo lên không có cái gì sản xuất, mấy ngàn người sinh hoạt đến căng thẳng, cũng chính là một cái thôn quê chủ trình độ, không thể không tình cờ đi ra, lo liệu tổ nghiệp, kiếm chút thu nhập thêm. Lần này nhận hải tặc liên hợp mời, cũng liền ớm ờ đáp ứng. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn về phía phương xa, tầm mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đây là, vù vù, cuồng phong gào thét, ngược gió mãnh liệt, mơ hồ trong đó, rõ ràng một cái hơi mờ bóng người, cưỡi gió bước trên mây, đi tới hạm đội hải tặc đỉnh đầu, bản thân Vân Trung quân, các ngươi đạo tặc, dám đến phạm ta, thanh âm ầm ầm, giống như lôi đình. Lại là Nhật Du chân nhân. Ngọc Cốt thư sinh nhìn đối phương tại nắng gắt phía dưới nguyên thần, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đối phương rõ ràng đã tu hành đến nguyên thần xuất khiếu cảnh giới đỉnh phong, không phải hắn cái này đêm du chân nhân có thể so sánh. Lúc này nhanh chóng thối lui, còn có thể tha các ngươi, bằng không người thuyền hủy hết, đừng trách là không nói trước vậy. Đoàn Ngọc cầm trong tay thần phong cung, lẳng lặng chờ lấy phía dưới hồi phục. Thấy Nhật Du chân nhân, hạm đội hải tặc nhất thời ồn ào. Không ít không kiến thức tầng dưới chót hải tặc thậm chí đem Đoàn Ngọc xem như thần linh một dạng, quỳ bái, mà mấy hải tặc thống lĩnh lại là lo lắng. Ngọc Cốt tiên sinh, ngươi xem, Hoa Lão Tam lo lắng hỏi, chúng ta có tới ngàn người. Mặc dù bất thành quân trận, nhưng máu liệt sát khí cũng đủ để quấy nhiễu nguyên thần. Ngọc Cốt thư sinh đối với cái này nghiên cứu rất sâu, lúc này liền xem các ngươi có dám hay không động thủ. Nếu là dám, ta có thể kiềm chế lại đối phương. Các ngươi vọt thẳng đến đội tàu, bắt đối phương thân thể, việc lớn có thể thành. Đây có gì không dám, làm đi. Làm hải tặc liền là có một cỗ ngoan kình. Hòa lão tam chờ thủ lĩnh lúc này kêu to lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.